Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 393, chuẩn đạo cảnh. Tổ Lương sắc mặt âm trầm, khí không thuận, rốt cuộc hắn kém chút bị Tô Đại Long giết chết. Khẩu khí này hắn có thể không nuốt trôi, thậm chí hiện tại Tổ Lương mục tiêu không phải Tô Đại Long, mà là Tô Viêm. Lần trước bọn họ ở Bắc Đầu tinh vực bắt thất lợi, còn không phải là bởi vì Bắc Đầu một mạch từ bên trong làm khó dễ, bằng không nơi nào còn có những chuyện này. Đã sớm lập xuống bất hủ công lao, hiện tại cũng bởi vì Tô Đại Long xuất hiện, để Tổ Lương đều không có thời gian tìm Bắc Đầu một mạch tính sổ, vội vội vàng vàng giết tới nơi này. Hắn rất muốn bắt được Tô Đại Long, tra hỏi ra Tô Viêm tình huống. Hiện tại Tô Viêm lại như là bốc hơi khỏi thế gian, một tia manh mối cũng không tìm tới, ở Bắc Đầu Tinh mất đi liên hệ. Lúc đó rốt cuộc có thần bí bá chủ từ bên trong ra tay, chặt đứt Tô Viêm tung tích, là phó điện chủ đại nhân. Chúng ta định không phụ sự mong đợi của mọi người. Tổ điện ba vị cường giả trong thời gian ngắn bỏ chạy. Tổ Lương đã chuyển tình, không cần bọn họ tiếp tục chăm sóc, Tử Dương đạo trường cũng tuyệt đối an toàn, ai dám tấn công nơi này gây sự, muốn dành thời gian rồi. Tổ Lương đáy mắt lóe ra âm lãnh, cổ tổ đối với bọn họ tiến triển phi thường không hài lòng. Đặc biệt là Tô Viêm giết ngược lại tổ điện năm đại cường giả, để tổ điện cổ tổ tức giận. Tổ Lương trong đầu tràn ngập lửa giận, nhưng là trong cơn giận dữ tác động trong cơ thể thương thế nghiêm trọng. Hắn ho ra không ít máu tươi, trong cơ thể tất cả đều là xót ruột đau. Tổ Lương sắc mặt âm trầm, thương thế của hắn có chút nghiêm trọng, nhất định cần phải tĩnh dưỡng. Nhưng là một ngày không bắt được Tô Đại Long, liền một ngày không thể trở về đi, ở nhịn mấy ngày. Chờ bắt Tô Đại Long mang về, nên liền có mặt mày, lấy cổ tổ thủ đoạn lẽ ra có thể ép hắn mở miệng. Tổ Lương hít sâu một cái, đè xuống tâm tình của nội tâm gợn sóng, ngồi xếp bằng ở trong đại điện, phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Hắn không cảm thấy sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, rốt cuộc Tô Đại Long đã bị nhốt ở khu vực này. Có chạy đằng chơi, Côn Luân huynh lẽ nào đang bế quan? Tổ Thắng tìm hạ Côn Luân một chuyến, bí mật truyền âm, nhưng là chậm chạp không có được đáp lại. Hắn thầm nói, đánh giá, Côn Luân huynh còn ở dưỡng thương, cũng không biết nắm lấy đến lão già kia không có. Tổ Thắng có chút ngờ vực, hắn ở trên núi lớn loanh quanh một vòng, không có bất kỳ ai gặp phải. Liền hộ núi trưởng lão đều thầm nói kỳ quái, theo lý thuyết những đệ tử này cũng không quá an phận, thường thường sẽ ra tới tiểu tụ hưởng lạc, bất quá khoảng thời gian này yên tĩnh vô cùng, liền một cái đi ra đều không có. Hộ núi trưởng lão mượn đại trận quan tâm tình huống của bọn họ, phát hiện bọn họ đều ở vùi đầu khổ tu, nhất thời cười nói, xem ra biết nỗ lực. Rốt cuộc tiểu đấu thời điểm sắp đến rồi, cũng là mấy ngày nay, hy vọng có thể có cái thành tích tốt đi. Nếu như hộ núi trưởng lão biết, trải rộng núi lớn trận ngân đã bị Tô Viêm bóp méo, không biết có thể hay không phun máu một khẩu lão huyết đi ra. Tô Viêm cũng không có hy vọng có thể che giấu quá lâu, có thể kiên trì 5-6 ngày liền được. Hắn hiện tại ở trong đại năng cổ điện bế quan, thôn hấp lượng lớn màu tím nước quý. Vù, Tô Viêm đột phá, trong cơ thể pháp tướng thần lực mạnh thêm, bước vào bát trọng thiên lĩnh vực. Tô Viêm không có dừng lại, thừa thế xông lên trở nên mạnh mẽ, thu nạp màu tím nước quý. Hiện tại cảnh giới của hắn đầy đủ, cũng không cần hết sức áp chế tự thân trưởng thành. Hắn đem lấy mãi không hết màu tím nước quý hết thảy luyện hóa đi, vẫn kéo dài đến ban đêm thời khắc, Tô Viêm lại một lần nữa vượt qua cảnh giới nhỏ. Quả thực chính là cưỡi tên lửa một dạng, pháp tướng cảnh khó tu luyện nhất hai cái bí cảnh bị Tô Viêm mở ra rồi. Ở leo lên cửu trọng thiên pháp tướng cảnh thời khắc, Tô Viêm trong cơ thể pháp tướng thần lực cùng thân xác cộng hưởng. Nói chuẩn xác là mệnh tuyền cùng bảo thể cộng hưởng, rung động ra ngàn vạn trọng đáng sợ khí thế. Tô Viêm cả người thần lực cuồn cuộn, hắn toàn bộ mái tóc đều vũ động lên, chiến lực tăng vọt một đoạn. Tô Đại Long ngạc nhiên, hắn thật bị kinh sợ. Tô Viêm vẫn không có bước vào pháp tướng cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Hiện tại liên tiếp mở ra hai cái cảnh giới nhỏ, bởi vì cảnh giới tăng lên, để Tô Viêm trong cơ thể lan tràn một trận lại một trận khủng bố gợn sóng. Này như là một loại đáng sợ hủy diệt khí tức. Thiên địa này tựa hồ không chứa được Tô Viêm. Đây là cái gì lĩnh vực? Ngộ đạo, nhất định phải ngộ đạo. Bởi vì Tô Viêm đã đi tới cực hạn lĩnh vực. Chỉ có ngộ ra đại đạo mới có thể trở thành là trong thiên địa vang dội cường giả. Chạm được một phần liền có thể được cho là chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Ở vượt qua cửa ải này thời khắc, Tô Viêm trên người khoác lên một tầng gông xiềng, một loại đáng sợ ràng buộc lực, cầm cố lại Tô Viêm. Thậm chí hắn cảm giác được rõ ràng, một loại xa không thể vời sức mạnh. Này, đạo, sức mạnh, khủng bố tuyệt luân, loại năng lượng này trời sinh khiến lòng người rất sợ sợ. Không dám cùng chi giao dung, hợp đạo, trong giới tu luyện, có quá nhiều tu sĩ. Cho tới cường giả ở trong quá trình ngộ đạo phát sinh ngoài ý. Thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán cũng không phải số ít. Vù, Tô Viêm thân xác phát sáng, cơ thể hắn cực cường, rốt cuộc khai quật ra càng cường nhân thể bảo tàng, lấy lực chi quy tắc, diễn hóa ra lấy thân xác thành đạo con đường. Tầng tầng đại đạo khí tức, trải rộng Tô Viêm. Bảo thể của hắn tràn ngập mơ hồ đại đạo ánh sáng. Rất là kinh người, mỗi một sợi đều tràn ngập không gì sánh kịp sức mạnh. Phụt lên ánh sáng, như là một mảnh hạt cát, cấp tốc hóa thành một mảnh núi lớn. Đại đạo lực lượng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, có thể coi là cường giả. Không sai, được cho là bước đầu cô đọc đại đạo thân thể. Thử một lần đi. Tô Đại Long âm thanh, để Tô Viêm thần thái trịnh trọng, hắn bão nguyên thủ nhất, ngồi xếp bằng ở trong linh tuyền, toàn bộ cơ thể đều thay đổi, đan dệt đại đạo ánh sáng, hóa thành một khẩu thiên lô đang thiêu đốt, lại một lần nữa diễn biến đại đạo thiên lô, Tô Viêm chiến lực khủng bố một đoạn dài, đây là hắn tuyệt thế chiến thể, cũng không phải là bí thuật gì, trạng thái. Mà là một loại đạo cùng pháp. Đạo thể hợp nhất, Tô Viêm khí thôn non sông. Cả người tràn ngập chí cương chí bá uy thế. Như là một vị tiền sử bá chủ đứng ở chỗ này. Bế nghế thiên địa, hơi giơ tay nhấc chân. Tràn ngập đè ép càn khôn vô lượng thần uy. Đến, Tô Đại Long tàn niệm. Lấy ra một thanh thần đạo binh. Là một loại yếu nhất thần đạo binh. Nhẹ nhàng thức tỉnh, đại đạo lực lượng dâng lên. Liền như vậy, một đạo vết kiếm chém đánh mà đến. Tô Viêm dòng máu khắp người sôi trào, nắm đấm nhảy vọt một cái dựng lên, xúc động tuyệt thế chiến lực lực lượng, để thân xác cùng mệnh tuyền cộng hưởng, bùng nổ ra siêu cường sức chiến đấu. Oanh kích một ánh kiếm này, leng keng, như là binh khí ở giao kích. Ánh kiếm đánh vào Tô Viêm trên nắm tay. Tô Viêm quyền thế đánh tan một ánh kiếm này. Thế nhưng Tô Viêm trên nắm tay cũng thêm ra một đạo vết máu. Thế nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm. Đây chính là một cái đạo thần binh. Cố nhiên là yếu nhất. Tô Đại Long vui vẻ nói. Được được được. Cỡ này thân xác để Tô Đại Long phi thường khiếp sợ. Cười ha ha. Khá lắm. Thân xác đã rất mạnh, tương lai tiềm năng rất đủ. Được được được, Tô Viêm rốt cuộc ở chuẩn đạo cảnh lĩnh vực, gắng chống đỡ thần đạo binh một đòn thảo phạt. Đây là thực sự là đáng sợ. Tô Đại Long kích động, hưng phấn, giống đứa bé một dạng. Nỗi lòng của hắn mất khống chế. Rốt cuộc bọn họ già rồi, rất muốn nhìn Tô Viêm quật khởi, tương lai có thể một mình trông đỡ một phương. Cao hứng bên ngoài, Tô Đại Long tâm có chút lo lắng. Mặc dù nói Tô Viêm tu hành mẫu kinh, thuộc về táng vực bộ tộc tiềm năng mạnh nhất thiên công. Thế nhưng vũ trụ hoàn cảnh thay đổi, mẫu kinh rất khả năng tu luyện không được. Mẫu kinh độ mạnh ở chỗ, đại đạo cảnh lĩnh vực, đạo thể hợp nhất trạng thái. Hiện tại Tô Viêm thân xác tiềm năng đáng sợ như thế, để Tô Đại Long lo lắng. Nếu như mẫu kinh tu hành không thuận lợi, như vậy sẽ làm lỡ Tô Viêm tu hành. Ai, ta cũng không thể quá nhiều quấy rầy. Tương lai con đường, nên để chính hắn đi xong. Tô Đại Long không nói thêm nữa. Hắn cảm thấy lấy các tổ tiên trí tuệ, khẳng định có con đường phá giải. Không thể để kinh văn bởi vì vũ trụ hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi. Đại Long ra ra, ta hiện tại có thể không cùng đại đạo cảnh cường giả chém giết. Tô Viêm đi lên hỏi. Nghe vậy, Tô Đại Long lắc đầu nói. Còn không được, ngươi hiện tại còn chưa đủ mạnh. Ngươi cần ở tiềm tu một quãng thời gian. Mặc dù nói ngươi hiện tại thân xác đã so được với một ít đại đạo thân thể, đã đầy đủ biến thái, nhưng là muốn vi phạm cùng đại đạo cảnh chém giết, quá khó. Đại đạo thân thể, Tô Viêm chân mày cau lại. Không sai, ngươi hiện đang bằng sớm tu thành đại đạo thân thể. Tô Đại Long cười nói, mỗi một cái bước vào đại đạo cảnh tu sĩ đều sẽ cô đọng đại đạo thân thể. Có lẽ tương lai ngươi có thể sớm ngưng luyện ra đại đạo thân thể. Thế nhưng cần hợp đạo, cùng đạo giao hòa, nắm giữ thiên địa đại đạo lực lượng, đốt đại đạo chi hỏa. Tô Viêm gật đầu, hắn chắc chắn, cảm thấy độ khả thi rất lớn. Hắn có thể cảm giác được tự thân tiềm năng, ở chuẩn đạo cảnh còn có nhất định trưởng thành không gian. Nhưng là Tô Viêm phát hiện màu tím nước quý đối với hắn công hiệu bắt đầu hạ thấp, không có lúc trước tăng lên như vậy cuồng mãnh. Ha ha, thấy đủ đi, ngươi hiện tại đã thu hoạch đại tạo hóa, bớt đi mấy năm khổ tu. Tô Đại Long cười nói, bảo vật cuối cùng là bảo vật, thân thể của ngươi đã chiếm được tẩm bổ, không thể vẫn đang giúp ngươi tăng cường bao nhiêu. Vật này nhưng là khó được hy thế chi vật, không muốn đang lãng phí, trực tiếp đem phong ấn lên, tương lai khẳng định có tác dụng lớn. Tô Viêm cười hì hì, chiến dịch này thu hoạch quá to lớn, chiến lực hoàn toàn khác nhau, cho dù là gặp phải đại đạo cảnh cường giả, cũng không đến nỗi không có sức chống cự. Then chốt là Tô Viêm nắm giữ kiếp giáp. Lấy hắn hiện tại chiến lược phối hợp kiếp giáp lực lượng thức tình, vậy thì biến thái, chủ yếu không gặp được đại đạo cảnh bên trong cường giả, trên căn bản đều có thể toàn thân trở ra, thậm chí còn có thể giết ngược lại địch thủ. Tô Viêm đem tất cả mọi thứ đóng gói mang đi, thậm chí lại siêu tầm thế giới bên trong tàng bảo. Hắn đào đi không ít cổ dược. Thậm chí Tô Viêm hoài nghi có 3 cây cổ dược tiềm năng rất kinh người. Cố Nhiên nói hao tổn dược lực rất lớn. Tô Đại Long cũng biểu thị. Hay là 3 cây hao tổn nghiêm trọng thánh dược. Thánh dược, Tô Viêm coi trọng. Trên người hắn vừa vặn có một ít vườn thuốc. Đem một ít quý trọng đại dược tài trùng. Mà lấy các loại nước quý đúc. Hy vọng sẽ có một ngày những này cổ dược có thể khôi phục một ít hao tổn dược lực, khôi phục lại diện mạo thật sự. Đại Long ra ra, nơi này nên không có vật gì tốt chứ. Tô Viêm lời nói để Tô Đại Long lắc đầu nói. Nơi này lớn nhất tạo hóa, có 2 loại. Cái thứ nhất là màu tím nước quý, đối với một cái quần tộc tới nói phi thường trọng yếu. Cái thứ hai lại là đại năng dấu ấn. Bộ tộc ta cường giả dấu ấn, Cố Nhiên 5 tháng dài đằng đẵng qua đi có chút mơ hồ, cũng là cũng có tác dụng lớn. Tô Đại Long gọi Tô Viêm, hiện tại nếu bảo tàng đã lấy sạch sẽ, trực tiếp lấy đi đại năng dấu ấn. Tuy rằng ngươi không dùng được, nhưng là cũng có thể giao cho những người khác. Vật này có thể lấy đi. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Đó là đương nhiên. Tô Đại Long nói rằng, trước đây căn bản không thể, nhưng là hiện tại đại năng dấu ấn càng ngày càng mơ hồ. Điều này nói rõ đạo quả tán loạn 89/10. Có thể trực tiếp lấy đi. Cố nhiên chỉ có 1-2/10. Nhưng là đồ chơi này giá trị. Truyền đi đều sẽ khiến cho toàn vũ trụ náo động. Lấy đi đại năng dấu ấn. Cái này thế giới trong thế giới không gian sẽ lún xuống. Không tốn thời gian dài. Bên ngoài không gian cũng sẽ theo lún xuống. Đây là một thời cơ tốt. Nắm chắc. Có thể chém xuống một đám đối đầu. Tô Đại Long trong lời nói lộ ra sát khí. Hắn sẽ không bỏ qua cái này thời cơ tuyệt hảo. Cố nhiên phải mạo hiểm. Có thể là phi thường đáng giá. Lão già ngươi chờ xem. Ta lập tức đến rồi. Tô Viêm trong mắt hiện ra sát niệm. Tổ Lương thương thế vô cùng nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn hắn không đứng lên nổi. Vào lúc này không chém hắn. Tương lai cơ hội cũng là xa vời rồi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.